Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1929. Vườn trồng trọt, cái này biệt viện trận pháp thật nhiều, dựa vào chúng ta hai người chỉ sợ không cách nào phá trừ đi. Nhìn qua trong biệt viện trận pháp, Tả Mộng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, nói: cho dù chúng ta phá vỡ trận pháp, cũng sẽ hao phí mất thời gian dài. Dạng này sẽ có hay không có điểm được không bù mất, không cần lo lắng. Chúng ta không cần đem trận pháp đều hủy đi. Đối đãi ta đem trận pháp phá giải là được rồi. Nghe được Tả Mộng lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, mở miệng đối nàng trấn an một phen. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ánh mắt liền chuyển hướng trận pháp, bắt đầu quan sát phân tích những trận pháp này. Nghe được Mạc Thanh Vân lần này ngôn ngữ, Tả Mộng không khỏi gương mặt xinh đẹp liền giật mình, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc nói: Mạc Thanh Vân, nghe ngươi vừa rồi lời kia ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn hiểu đến trận pháp không thành ngươi không phải đi theo đan ma học tập luyện đan sao? Tại Tả Mộng xem ra, dùng Mạc Thanh Vân dạng này cốt linh, có thể trở thành thất tinh tiên đan sư, đã là thần thoại chuyện bình thường. Giống như hắn còn có thời gian nghiên cứu trận pháp, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Đó căn bản không phải sức người có thể làm được. Tiên đan sư liền không thể hiểu trận pháp sao? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Tả Mộng, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Đối Tả Mộng đáp lại một câu, Mạc Thanh Vân lại hướng trận pháp nhìn lại, tiếp tục quan sát phân tích những trận pháp này. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện những trận pháp này phẩm cấp cũng không có hắn tưởng tượng cao như vậy, chỉ là những trận pháp này tương đối rườm rà, đều là bởi rất nhiều cấp thấp trận pháp tổ hợp mà thành, để cho người ta phá giải đi sẽ phi thường khó khăn. Không phải cao đẳng trận pháp liền dễ làm. Phát hiện không phải cao cấp trận pháp, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc buông lỏng, trong lòng lo lắng triệt để buông xuống. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, giống như trận pháp đẳng cấp quá cao, có thể sẽ để hắn không cách nào phá giải. Nhưng như loại này tổ hợp trận pháp, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn là có thể toàn bộ phá giải. Mạc Thanh Vân quan sát một lát, hắn chính là đối hư không huy động ngón tay, nhanh chóng vẽ ra từng đạo trận văn, tan, đem từng đạo trận văn vẽ ra. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng một điểm, ngay lập tức đem bọn chúng đánh vào trong trận pháp. Mạc Thanh Vân vẽ trận văn, vừa tiến vào trước mắt trong trận pháp, liền cùng trận pháp hoàn mỹ dung hợp, đón lấy. Trận pháp này liền bị hoàn toàn khởi động, hiển lộ ra từng đạo trận văn vận chuyển tuyến đường. Hắn vậy mà thật hiểu được trận pháp, mà lại trận pháp tạo nghệ còn không thấp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, Tả Mộng lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, cho là mình con mắt nhìn lầm. Nàng không dám tin tưởng, một người tại đan đạo có yêu nghiệt thiên phú, còn có thể trận đạo bên trên đồng dạng thiên phú kinh người. Đối với Tả Mộng khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân là tuyệt không biết rõ. Hắn chính toàn tâm đắm chìm trong phá trận bên trong. Hiện, Mạc Thanh Vân lại đối trận pháp quan sát một lát. Hắn đối với trận pháp hiểu rõ, lập tức trở nên càng thêm thấu triệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại vẽ ra từng đạo trận văn, đưa chúng nó đánh vào đến trong trận pháp. Chỉ chốc lát, một cái trận pháp liền bị Mạc Thanh Vân phá giải, hết thảy mặc cho Mạc Thanh Vân khống chế. Chúng ta đi vào đi, đem một cái trận pháp phá giải. Mạc Thanh Vân đối Tả Mộng bàn giao một câu, liền đi vào trận pháp này bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tả Mộng không chút do dự, lập tức cùng đi theo vào trong trận pháp. Mạc Thanh Vân tiến vào trong trận pháp, hắn không có chậm trễ chút nào thời gian, lại bắt đầu quan sát cái khác trận pháp. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân nghiên cứu trong trận pháp, một chút xíu trôi qua mà đi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân đối với trận pháp càng ngày càng quen thuộc. Đem cái này đến cái khác trận pháp phá giải. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân phá giải trận pháp tốc độ cũng là đang không ngừng tăng lên. Mạc Thanh Vân phá trận tốc độ tựa hồ trở nên càng đổi càng nhanh. Phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp chỗ, Tả Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Giờ khắc này tại Tả Mộng trong lòng, một cái để nàng cảm thấy run sợ suy nghĩ trong lòng của nàng nhanh chóng sinh sôi lấy. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân tại phá giải những trận pháp này lúc cũng đang không ngừng tăng lên chính mình trận pháp cảm ngộ? Tả Mộng nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng vẻ khiếp sợ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân ngộ tính cũng quá đáng sợ. Sau đó, tại Tả Mộng ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đem cái này đến cái khác trận pháp phá giải. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Giờ khắc này, hai người bọn họ cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn ra một cái u tĩnh trong tiểu viện, bốn là từng cái linh lực dư thừa vườn trồng trọt, trồng các loại chân quý tiên dược. Đây là Hạo Lam tinh thảo. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một lần vườn trồng trọt, rất nhanh nhận ra một loại tiên dược, mặt lộ vẻ mặt kích động ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là lấy ra một cái đan phương, chuẩn bị thu lấy cái này Hạo Lam tinh thảo. Thu, tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, trên phương thuốc lập tức xuất hiện quang mang. Đối một gốc Hạo Lam tinh thảo thu lấy, chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Vô luận hắn làm sao thôi động đan phương, Hạo Lam tinh thảo đều không có nửa điểm phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng không hiểu, không rõ nơi đó xảy ra vấn đề. Trước đó tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên ngoài, hắn chính là như vậy thu lấy Lam Ngọc tinh lộ. Theo lý thuyết hẳn không có vấn đề mới đúng. Chẳng lẽ nói, tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong, thu lấy tiên dược không cần dùng đan phương sao? Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động. Thoáng cái, hắn tự đoán được đại khái nguyên nhân, quyết định trước hết để cho quỷ vật thử một lần. Không có cách nào khác, thánh dược cốc bên trong nguy hiểm trùng điệp, hắn còn không dám tự mình đi nếm thử, lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Rất nhanh, một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh quỷ vật ra Mạc Thanh Vân bên người. Mạc Thanh Vân đem quỷ vật kêu gọi ra, hắn liền đối với quỷ vật hạ lệnh để nó trực tiếp đi ngắt lấy Hạo Lam tinh thảo. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật lập tức đi vào vườn trồng trọt bên trong, động thủ ngắt lấy Hạo Lam tinh thảo. Tại quỷ vật thu thập dưới, Hạo Lam tinh thảo lập tức bị hái, đồng thời không có dẫn phát nửa điểm động tĩnh. Quả nhiên là dạng này. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, nói, xem ra là ta xạ ảnh trong chén. Nguyên lai Lam Ngọc Dược Tinh Cung vườn trồng trọt phía trên căn bản không có bất kỳ trận pháp thủ hộ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ thu lấy các loại dược liệu. Tiếp tục như vậy tốc độ quá chậm, đến nghĩ một cái càng nhanh biện pháp. Mạc Thanh Vân hái một lát, hắn liền lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nghĩ đến như thế nào đi đề cao hiệu suất. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, Mạc Thanh Vân có một ý kiến, trong ánh mắt hiện lên một sợi tinh quang. Nói, có, những này vườn trồng trọt đều là trồng trọt tiên dược bảo địa. Ta có thể đem bọn chúng thu nhập tạo hóa đại lục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,